Từ Hokage bắt đầu, chương 497, Huân Nhi quyết định, góc truyện audio.com. Lúc đã trở về phòng, Huân Nhi ánh mắt phức tạp, thần sắc biến hóa liên tục, có đôi khi lại do dự. Những gì nàng vừa nghe được quá kinh người, quá khó tin, Huân Nhi không biết nên làm thế nào. Lăng lão, Huân Nhi hô lên, hưu, ngay lập tức một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở Huân Nhi bên cạnh. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Lăng ảnh cung kính nói. Lăng lão, ta vừa nghe được một cái kinh thiên động địa bí mật của Uchiha Rosen. Huân Nhi vẫn còn rung động có chút run giọng nói. Là bí mật gì? Là về thân phận của hắn sao? Lăng ảnh nghi hoặc nói. Uchiha Rosen người này quá thần bí. Bất kể là ở Gia Mã Đế Quốc hay là xung quanh quốc gia đều không thể nghe được về hắn bất kỳ tin tức gì. Giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, Lăng ảnh nghi ngờ Rosen có thể là từ Trung Châu đến. Nhưng mà nếu thật là vậy thì Uchiha Rosen phải có không nhỏ danh tiếng, không thể nào không có một chút tiếng tăm gì. Lăng ảnh có nghĩ đến một khả năng, đó là Uchiha Rosen có thể là người của một cái nào đó lánh đời gia tộc hoặc tông môn, cho nên mới không có một chút tin tức nào, không phải là về hắn thân thế. Lăng lão, ngoài viễn cổ bát tộc chúng ta thì còn ai hay thế lực khác biết về đá xà cổ đế ngọc hay không? Huân Nhi nhìn Lăng ảnh nói. Nghe Huân Nhi lời nói, Lăng ảnh lắc đầu nói. Chuyện đó là không thể nào. Cho dù là viễn cổ bát tộc bên trong cũng chỉ có mấy người biết được. Tuyệt đối sẽ không có người đem chuyện này truyền ra ngoài. Cho nên không thể nào có người khác hay thế lực nào biết được. Đá xà cổ đế ngọc là bực nào quan trọng, sẽ không ai lại điên đem chuyện này nói cho người khác. Như vậy chỉ có chuốc họa vào thân. Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy? Không lẽ là nghĩ đến một khả năng? Lăng ảnh thần sắc có chút không dám tin. Ngữ khí không xác định nhìn Huân Nhi nói. Uchiha Rosen không chỉ là biết về đá xà cổ đế ngọc mà còn biết đá xà cổ đế động phụ ở nơi nào. Huân Nhi gật đầu nói. Sau đó Huân Nhi liền đem gần như toàn bộ cuộc đối thoại của Rosen cùng Yukihime nói cho Lăng ảnh. Đương nhiên nàng không có đem việc Tiêu Viêm bị cướp mất thành đế cơ hội cho nói ra. Nàng còn không xác định có hay không nói ra, hơn nữa cho dù có nói ra cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Càng nghe Lăng ảnh càng kinh hãi. Hắn không nghĩ đến Uchiha Rosen tên kia lại có lớn như thế bí mật. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn Huân Nhi nói, tiểu thư, chúng ta nhất định phải đem chuyện này báo lại cho gia tộc. Chuyện này liên quan đến cổ tộc tương lai, chúng ta không thể không thận trọng được. Hiện tại viễn cổ bát tộc đấu đế huyết mạch đang ngày càng suy yếu. Tuyệt phẩm huyết mạch xuất hiện ngày càng ít đi, đến hiện tại tuyệt phẩm huyết mạch chỉ có duy nhất Huân Nhi. E rằng không đến bao lâu cổ tộc đấu đế huyết mạch sẽ cạn kiệt. Hơn nữa ở cổ tộc bên trong mấy cái đấu thánh lão bất tử đã sắp hao hết thọ mệnh, cũng không còn chịu được bao lâu. Nếu như không có đấu đế xuất hiện khởi động lại đấu đế huyết mạch thì cổ tộc sẽ suy yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Cũng chính vì điều đó mà cổ tộc cao tầng mới đem Huân Nhi gửi đến Tiêu gia để nằm vùng để tìm kiếm đá xà cổ đế ngọc. Bây giờ lại xuất hiện biết được đá xà cổ đế động phủ vị trí, hơn nữa còn biết cách đi vào mà không cần đá xà cổ đế ngọc. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nhưng mà chúng ta còn chưa biết được Uchiha Rosen nội tình như thế nào. Bẩm báo cho gia tộc có phải bay không quá sớm, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ lại làm cho cổ tộc thêm một cái kẻ địch. Huân Nhi nghiêm túc nói. Huân Nhi cũng biết tính quan trọng của chuyện này. Nhưng mà Uchiha Rosen mang đến cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Huân Nhi không dám mạo hiểm. Như vậy tiểu thư định sẽ làm như thế nào? Chuyện này nếu để lâu ta e sợ rằng chúng ta sẽ vụt mất cơ hội này. Lăng ảnh có chút do dự nói. Trước tiên ta sẽ cùng Uchiha Rosen tiếp xúc để tìm hiểu. Biết đâu được chúng ta sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn. Huân Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Huân Nhi muốn cùng Rosen tiếp xúc cũng không phải là để tìm hiểu đá xà cổ đế động phủ tin tức đơn giản như vậy. Nàng còn có một mục đích khác, đó là tìm hiểu về Tiêu Viêm giới chỉ bí mật. Huân Nhi rất muốn biết rốt cuộc bên trong giới chỉ đó lại có cái gì bí mật lại có thể khiến cho một người thành đế. Huân Nhi làm điều này là vì nàng cũng là vì Tiêu Viêm. Cho dù bây giờ nàng cùng Tiêu Viêm tình cảm rất sâu đậm nhưng hai người cách biệt quá lớn không thể nào tiến đến với nhau được. Huân Nhi là tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch duy nhất của cổ tộc. Cho dù nàng có yêu Tiêu Viêm như thế nào đi nữa thì cổ tộc người cũng sẽ không thể để cho một cái đã xa cơ thất thế gia tộc người cùng nàng ở bên nhau, mà Tiêu Viêm giới chỉ bí mật có thể là cơ hội cho nàng cùng Tiêu Viêm cho nên nàng muốn tranh thủ cơ hội này, cách chương.